Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1941 rối loạn, triệt để rối loạn. Góc truyện audio.com, đây chính là âm ảnh đạo hữu đạo sao? Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói, âm ảnh lãnh chúa, dĩ nhiên không phải, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Bạch Long tỷ tỷ nói, Tống Thư Hàng nắm vuốt vòng tay, vậy nếu như không thể kích hoạt trên vùng đất này, chấp niệm, đâu, chỉ cần sử dụng liền nhất định sẽ có. Chấp niệm, bị kích hoạt, âm ảnh lãnh chúa nói. Nhưng bị kích hoạt chấp niệm mạnh bao nhiêu, liền phải xem chính ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, nếu không chúng ta lại đến một quẻ. Bạch Tiền Bối phân thân xoay người lại, một mặt mê hoặc chi sắc. Mặt của hắn co quắp mặt nhưng lại phá công. Tống Thư Hàng liền vội vàng hỏi. Bạch Tiền Bối, tình trạng của ngươi thật sự không có vấn đề. Bạch Tiền Bối vuốt vuốt huyệt thái dương. An tâm ma sashimi cắt miếng, đối với ta có nhất định ảnh hưởng, thoáng có chút gây ảo ảnh hiệu quả. Thân thể ban đầu cũng bởi vì năng lượng không đủ, có chút hư. An tâm ma sashimi cắt miếng, về sau thân thể phảng phất phiêu lên đồng dạng. Vốn chỉ là thoáng có chút uống say cảm giác, hiện tại hoàn toàn là uống nhiều quá đồng dạng. Bạch Tiền Bối, ta dìu ngươi. Bạch Hạc Chân Quân thừa cơ tiến lên, đỡ lấy Bạch Tiền Bối. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, trong hư không truyền đến như sấm sét chấn động tiếng. Lực lượng cường đại ở trên bầu trời va chạm, đại địa phảng phất đều muốn bị lật đổ. Là Thiên Đế một phương cùng cái kia lái thay đại thúc Kim Cương Tự đại sư gặp được. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, mấy tên này thật đúng là không kiêng nể gì cả, phải biết bởi vì đương kim. Tiên, đại biến sắp đến, cửu phẩm kiếp tiên cùng trường sinh giả, đều nhao nhao tị thế không ra. Coi như thật sự muốn ra cửa hoạt động cũng sẽ thi triển thủ đoạn. Hoặc thế thân, hoặc phụ thể, hoặc tự phong thực lực. Mà nho ra trên không Thiên Đế một phương cùng lái thay đại thúc một phương, không giữ lại chút nào toàn lực thi triển. Trực tiếp trên bầu trời nho ra chiến đấu, đối lái thay đại thúc cùng Kim Cương Tự đại sư bất lợi đi. Tống Thư Hàng nói, chiến đấu hoàn cảnh tại chuyển di qua không được bao lâu hẳn là sẽ chuyển rời đến cái khác không gian đi. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Trước đó, cái kia Kim Cương Tự đại sư cũng đã nói, hắn am hiểu cưỡng ép chuyển di chiến đấu hoàn cảnh. Lấy cái kia thân thể mạnh mẽ lực lượng phối toàn Kim Cương Tự thần thông, hoàn toàn chính xác có thể làm được cưỡng ép kề cận đối phương, vượt qua dịch chuyển không gian chiến trường. Thiên Đế bị mang đi sao? Tống Thư Hàng hỏi, hừm, Thiên Đế khí tức biến mất, nàng khẳng định là bị trọng điểm chú ý đối tượng. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, sở các chủng ngốc mau từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu chui ra. Nhưng là còn có một đạo, trường sinh giả, khí tức giấu ở chỗ tối, rất có thể là Thiên Đế an bài chuẩn bị ở sau. Năm đó nho ra cùng viễn cổ thiên đình, đều có được trấn áp chư thiên vạn giới thực lực. Bất quá nho ra kiến thiết con đường cùng viễn cổ thiên đình khác biệt. Nho ra là thánh nhân một tay thành lập, thu đồ đệ thụ học, bồi dưỡng được kiệt xuất 13 kiếp tiên đệ tử cùng số lớn nho ra tinh anh. Thiên Đế là tập hợp một đám cùng chung chí hướng trường sinh giả đồng bạn thành lập thiên đình, đồng thời tuyển nhận tứ phương cường giả đến tụ. Mất đi thánh nhân về sau, tại trường sinh giả về số lượng nho ra rất là ăn thiệt thòi. Góc truyện audio.com, Thiên Đế một phương cùng lái thay đại thúc một phương đều chuyển rời đến những chiến trường khác về sau, nho ra ngược lại đã mất đi cường giả đứng đầu. Nếu như lúc này ẩn giấu vị kia trường sinh giả xuất thủ, liền có thể tùy tiện mang đi tất cả. Thiên đình mảnh vỡ, trừ phi nho ra cũng bố trí tương ứng chuẩn bị ở sau. Sở các chủ tiếp tục nói, năm đó mấy lần hạo kiếp bên trong, nho ra 13 kiếp tiên tử thương hơn phân nửa. Nói cách khác còn có một bộ phận chỉ là mất tích còn sống ở thế. Kiếp tiên không dễ dàng như vậy hoàn toàn chết đi, nếu là có như vậy 3-4 còn sống ở thế, dựa vào lúc trước thánh nhân tỏa hạ. 13 kiếp tiên, thiên phú và tư chất có rất lớn hy vọng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bước ra chính mình đạo trên người. Trường sinh giả, hàng ngũ, nếu là lúc trước, 13 kiếp tiên, bên trong còn có đệ tử giấu ở chỗ tối cũng không cần lo lắng thiên đình tập kích. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút nói, ta để Hằng Hỏa tiền bối rút phái nhân thủ tới, chúng ta dành thời gian, đem thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến Kim Liên thế giới đi. Có thể vận bao nhiêu liền vận bao nhiêu. Chỉ cần đi vào Kim Liên thế giới, liền xem như Thiên Đế muốn đoạt về. Thiên đình mảnh vỡ, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn thật nhanh cho Hằng Hỏa tiền bối phát cái tin tức. Càng là thời khắc cuối cùng, liền càng phải dành thời gian, dành giật từng giây. Mặt khác ta còn có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Sở các chủ chậm rãi nói. Sở Tu phát tới tín hiệu, vừa rồi chạy đi cái kia. Tà Ma Hùng, cùng nó một bộ phận đồng bạn, mặc dù bị nàng đặt tại. Bích Thủy Các, không gian bên trong treo lên đánh. Nhưng, tà ma Hùng, còn có mấy người đồng bạn dẫn theo một nhóm cựu U tà ma chính hướng nho ra vị trí chạy đến. Người suy thời điểm uống nước đều nhét kẽ răng. Tống Thư Hàng sờ lên trong mắt mình, thánh nhân chi nhãn, nhìn về phía âm ảnh lãnh chúa. Tiền bối, cái này, âm ảnh thánh địa, muốn làm sao kích hoạt sử dụng, đưa vào linh lực là đủ. Mặt khác, nếu như thời gian sung túc ngươi có thể tại nho ra tìm khối chấp niệm lớn nhất địa phương, lại mở ra. Âm ảnh thánh địa tốt nhất tại mở ra trước, làm tiếp điểm có thể tăng cường vận khí nghi thức cái gì? Âm ảnh lãnh chúa trả lời, dạng này có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Tống Thư Hàng hỏi, âm ảnh lãnh chúa, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể có chút dùng, đặc biệt là mặt tương đối đen người, bao nhiêu có thể tăng cường một chút may mắn. Tống Thư Hàng thở dài, hy vọng bản thân thánh nhân chi nhãn, có thể tăng cường một chút. Chấp niệm, hiệu quả, đổi thiên đế sự tình, muốn trước để qua một bên. Âm ảnh thánh địa, nếu như có thể phát huy tác dụng, muốn đem uy năng của nó giữ lại, chiêu đãi cựu U tà ma, bá Tống Hào tư tư. Bá Tống Hào thu đến xin trả lời, cái này lúc mặt trời nhỏ. Người mau lên T233 hào, giọng nói điện tử tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Bất quá tín hiệu tựa hồ có chút quấy nhiễu, không rõ ràng lắm ta tải. Tống Thư Hàng trả lời, mặt trời nhỏ, bá Tống Hào, phía dưới là ta chủ hỏi thăm, ngươi bây giờ ở đâu cái vị trí ta tại nho ra ngốc đây? Tống Thư Hàng trả lời tư tư quả nhiên, xin chú ý an toàn, nho ra tín hiệu bị quấy rầy, mặt trời nhỏ nói, mặt khác béo cầu chúa tể chính tiến về hiện thế trên đường, mời chuẩn bị tâm lý thật tốt, béo cầu đại lão cũng phải tới. Cocchuyenaudio.com, hắn không phải còn muốn một chút thời gian sao? Tống Thư Hàng hỏi, mặt trời nhỏ, đọc đến trong tình báo, béo cầu chúa tể tiếp thu được cấp dưới tình báo, cải biến hành trình, tình báo dính đến nho ra. Xin chú ý an toàn. Chẳng lẽ là, tà ma Hùng, nguyên nhân, Tống Thư Hàng lập tức bó tay toàn tập, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, béo cầu đại lão có bạch tiền bối tu chằm chằm vào. Mặc dù nó tính nguy hiểm là Tống Thư Hàng trước mắt, không muốn nhất gặp gỡ đối tượng, bên trong cao nhất nhưng bởi vì bạch tiền bối tu không cho béo cầu đại lão ỷ lớn hiếp nhỏ nguyên nhân, béo cầu đại lão đối Tống Thư Hàng trực tiếp uy hiếp đẳng cấp ngược lại không cao như vậy. Sở các chủ, nghĩ biện pháp thông báo một chút sở tu, để cho nàng chú ý một chút. Tà ma Hùng lão đại đăng tràng, uy hiếp chỉ số phá trần. Tống Thư Hàng nhắc nhở, luôn cảm giác hôm nay phi thường không an toàn. Hắn cúi đầu nhìn qua, âm ảnh thánh địa lại sờ lên bản thân. Thánh nhân chi nhãn, trong đầu của hắn, hiển hiện một cái to gan suy nghĩ. Nhò ra mảnh đất này trên mặt có hay không thánh nhân chấp niệm? Nếu như có, vậy có hay không biện pháp đem thánh nhân chấp niệm dẫn ra ngoài cách chương?